Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Huyết Long Giáo Chủ. Thất Hoàng Tử không biết Cổ Phong có ẩn thân áo choàng. Chỉ thấy người trước mắt đột nhiên từ hư không hiển hiện. Tăng thêm bởi vì Dương Ngư Ngọc quan hệ hắn thấy không rõ Cổ Phong tu vi. Sẽ liên lạc lại Cổ Phong như thế hiểu việc của mình. Giờ khắc này chấn động trong lòng tới cực điểm. Trong lòng phỏng đoán người trước mắt này, rốt cuộc là cao nhân phương nào? Một bên cái kia Thạch lão giờ phút này cũng là biến sắc. Thất Hoàng Tử thuộc về đã sớm bị vứt bỏ tồn tại. Bị vây ở cái này nhị hoàn khu vực. Ngày bình thường cho tới bây giờ không người thăm viếng. Người trước mắt đến đây, rốt cuộc là ý gì? Thất Hoàng Tử bình định nhất cảm xúc xuống. Mở miệng, ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu. Ngươi hai chân, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là chính ngươi phế bỏ. Cổ Phong nhìn về phía Thất Hoàng Tử, một tiếng lãnh ngữ, nghe đến lời này, Thất Hoàng Tử cùng Thạch Lão lúc này thân thể chấn động. Việc này, thế nhưng là ai đều không biết, cho dù là Thánh Hoàng cũng không biết, chỉ có bọn hắn chủ tớ hai người biết được mà thôi. Người trước mắt rốt cuộc là làm thế nào biết, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Thất Hoàng Tử cưỡng ép ổn định khuôn mặt chấn định, mở miệng, mặc dù Thất Hoàng Tử đã tại cực lực che giấu nội tâm chấn kinh, nhưng đáy mắt một màn kia sắc thái biến hóa, vẫn là bị Cổ Phong phát giác. Ngay từ đầu, Cổ Phong còn không thể hoàn toàn xác định, gặp Thất Hoàng Tử có này phản ứng, Cổ Phong trong lòng cũng là triệt để xác nhận, nói bậy, ha ha, người các huynh đệ khác tỉ muội chết thảm. Đây hết thảy đều cũng có người âm thầm ra tay. Ngươi biết, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi. Cho nên ngươi dứt khoát tự phế hai chân, để cho mình biến thành phế nhân. Dạng này, liền có thể tránh khỏi một kiếp. Cổ Phong mở miệng lần nữa nói ra. Thất Hoàng Tử đáy mắt thần sắc lại là biến hóa mấy phần. Bất quá trên mặt như cũ chấn định. Ha ha, không muốn tự cho là thông minh. Những người khác bỏ mình, ta vì sao liền muốn tự phế hai chân? Làm sao ta tự phế hai chân liền sẽ miễn qua một kiếp? Nếu như ngươi nói đúng, đây hết thảy lại là bởi vì cái gì? Nói xong lời cuối cùng, Thất Hoàng Tử ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Huyết, Cổ Phong mở miệng, một chữ phun ra, nghe đến lời này, Thất Hoàng Tử thân thể chấn động kịch liệt, thần sắc đại biến. Khuôn mặt cũng không còn cách nào cưỡng ép giả bộ như chấn định. Cái kia Thạch lão cũng là sắc mặt đại biến. Lập tức trong mắt hiện ra vẻ sát ý. Nói đúng ra, là trong cơ thể ngươi thanh long huyết mạch. Cổ Phong mở miệng, đây hết thảy đi qua đủ loại phân tích. Tăng thêm hôm nay Thất Hoàng Tử bộ biểu tình này. Cổ Phong đã trải qua có thể xác nhận. Nghe nói lời này, Thất Hoàng Tử khuôn mặt lại là chấn động. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là thần sắc đã trải qua triệt để biến. Năm đó ngươi là dùng độc phế mình hai chân, nguyên nhân này có hai. Một là dùng cái này độc ô uế ngươi thanh long huyết mạch, để trong cơ thể ngươi thanh long huyết mạch mất đi công dụng. Thứ hai ngươi phế hai chân, tăng thêm tự thân chúng độc quan hệ, tu vi sẽ không bao giờ lại có chỗ tiến triển. Ngươi mất đi giá trị, tương lai không có khả năng quật khởi. Chỉ có dạng này, người mới có thể bảo trụ mệnh. Cổ Phong nói xong lời cuối cùng, nhìn về phía Thất Hoàng Tử mở miệng. Ta nói, có đúng không? Ngươi, Thất Hoàng Tử ngốc trệ. Trong óc hắn, tràn đầy vô biên thống khổ hồi ức. Hắn hôm nay kiêu, có thể nói trừ năm đó mất tích thái tử bên ngoài. Hắn là tư chất nghịch thiên nhất một cái hoàng tử. Nhưng mà hắn tự phế hai chân, tự phế huyết mạch, đến cuối cùng, trở thành bây giờ dạng này một tên phế nhân. Đây hết thảy, nếu không có bước đến tuyệt cảnh, hắn như thế nào lại đi làm? Năm đó hắn lựa chọn làm như vậy thời điểm, là nghĩ đến có một ngày có thể đông sơn tái khởi. Mà theo bị cầm tù ở nơi này nhị hoàn khu vực, đi qua tuế nguyệt trôi qua, hắn biết, mình đã không có tương lai. Ngươi rốt cuộc là người nào? Một bên Thạch lão, trong mắt sát ý hiển hiện, nhìn thấy Thạch trong đôi mắt già nua sát ý, Cổ Phong quát lạnh, hỗn trướng, bản tôn nếu muốn hại Thất Hoàng Tử, cần tới đây sao? Người đầu óc này kém lão nô. Nghĩ chờ mắt nhìn mình chủ tử cả một đời chỉ có thể làm cái phế nhân không thành. Thạch lão, vị tiền bối này, không phải đến hại ta. Giờ phút này, thất hoàng tử rốt cục mở miệng, bất quá thần sắc có chút phức tạp. Thạch lão nghe nói, khuôn mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, chính là một xá xuống. Tiền bối, còn mời cứu công tử nhà ta. Cổ Phong không để ý đến Thạch lão, mà là nhìn về phía thất hoàng tử mở miệng. Thất hoàng tử, đến lúc này ngươi đã không có gì cần che giấu. Hiện tại bản tôn chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi là có hay không nghĩ cả đời làm một phế nhân? Khốn ở chỗ này, lại cũng không thấy mặt trời. Nếu như ngươi nghĩ, bản tôn hiện tại quay người liền đi. Có thể lập dưới võ đạo lời thề. Hôm nay nói tới sự tình, tuyệt không trước bất kỳ ai tiết lộ. Ta như thế nào nghĩ một mực làm một cái phế nhân? Thất hoàng tử giờ phút này, cái kia nếu như nước đọng đồng dạng trong hai tròng mắt, rốt cục hiện nổi sóng. Bất quá lập tức, hắn lại là có chút bất lực. Nhưng ta như bây giờ, lại có thể thế nào đâu? Lập xuống võ đạo lời thề, hiệu chung với ta. Cổ Phong đạm mạc mở miệng, hiệu chung. Thất hoàng tử sắc mặt biến hóa, hắn cho dù lại không có thể cũng là một cái hoàng tử. Có thể nào tùy tiện hiệu chung người khác, mặc người điều khiển, hiệu chung với ta, ta có thể khôi phục ngươi cái đó hai chân, giúp ngươi khôi phục tu vi bước vào đệ tam bộ. Nhìn lấy thất hoàng tử sắc mặt kịch liệt biến hóa, Cổ Phong mở miệng lần nữa, thậm chí sau này, ta có thể trợ ngươi thành tựu đại nghiệp. Trong lúc nhất thời, thất hoàng tử sắc mặt đã trải qua biến hóa tới cực điểm. Bậc này lời nói, nếu như những người khác nói với hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng chẳng biết tại sao, trước mắt thần bí nhân này, lại là có thể làm cho trong lòng của hắn 10 phần tin phục. Bản tôn không khỏi mạnh ngươi, cho ngươi 60 hơi thở thời gian quyết định. Ngươi như ý, bản tôn liền giúp ngươi. Ngươi như không đồng ý, bản tôn liền cứ thế mà đi, vĩnh viễn không bao giờ lại đến. Ngươi cơ hội, chỉ có một lần. Cổ Phong mở miệng đạm mạc một câu. Ta sao có thể tin tưởng ngươi nói chuyện? Thất hoàng tử mở miệng. Ngươi cho rằng, ngươi sẽ còn trôi qua thảm hại hơn sao? Cổ Phong lúc này mở miệng. Thất hoàng tử nghe xong, không khỏi cười khổ. Mình bây giờ đã thành này tấm dạng, xác thực giống như rất khó qua thảm hại hơn. Bất quá hắn thất hoàng tử lòng có ngông nghênh, thần phục dạng này một cái không biết thân phận người, thực sự lại có chút không cam tâm. Xin hỏi tiền bối, tôn tính đại danh? Thất hoàng tử mở miệng. Ta họ Cổ, người như nguyện ý hiệu chung, liền gọi ta một tiếng Cổ thúc thúc. Cổ Phong mở miệng, bình thản một câu. Họ Cổ, Cổ thúc thúc. Thất hoàng tử nghe xong, sắc mặt đại biến. Tại này nhân gian, có thể ra bực này nhân vật, có thể chỉ có một cái duy nhất Cổ gia. Đồng thời, hắn biết mình là thánh hoàng con trai, còn để cho mình gọi hắn thúc thúc, rõ ràng chính là cùng cha mình một thời đại. 30 hơi thở, thế nhưng là không dài. Cổ Phong đạm mạc một câu. Thất hoàng tử biết, một khi mình đáp ứng hiệu chung người trước mắt, đem ý vị như thế nào? Hắn lâm vào trầm tư. Hoàng cung một vòng, thánh hoàng tẩm cung, Thành Thương Vân trước mặt là một gã toàn thân bị trường bào màu đỏ ngòm bao khỏa thần bí người. Huyết Long, sự tình làm được như thế nào? Thành Thương Vân nhìn về phía huyết bào người thần bí mở miệng. Bệ hạ, ta Huyết Long giáo phát triển đã trải qua triển khai, chỉ là lần này tiến triển không phải 10 phần thuận lợi. Trường bào màu đỏ ngòm phía dưới truyền ra mang theo vài phần âm trầm thanh âm. Vì sao? Thành Thương Vân nhíu mày. Bệ hạ, việc này đều là bởi vì cái kia Diêm Điện. Huyết Long mở miệng. Lại là Diêm Điện? Thành Thương Vân nghe được Diêm Điện hai chữ, lúc này tức giận đến nghiến răng. Cái này Diêm Điện đánh lấy trừng trị ác giả cờ hiệu. Ta dạy đệ tử đã trải qua rất nhiều chết bởi Diêm Điện nhân thủ bên trong. Hoàng thành bách tính đối ta Huyết Long giáo chán ghét, đối với Diêm Điện thì là 10 phần bảo vệ. Như thế có trong cả hoàng thành bách tính trợ giúp, Cái này Diêm Điện có thể tùy ý ẩn tàng. 10 phần khó có thể đối phó. Huyết Long mở miệng lần nữa. Lần này can hệ trọng đại. Nếu là chậm trễ đại sự. Người biết hậu quả. Thành Thương Vân mở miệng. Trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã. Thuộc hạ minh bạch. Huyết Long nghe xong. Lúc này gật đầu. Cũng tại lúc này. Ngoại giới nhất tên thái giám thanh âm truyền đến. Bệ hạ. Đệ nhất Long tướng cùng thiên cương đệ nhất vệ đến đây. Nói có vạn phần khẩn cấp sự tình phải bẩm báo. Thành Thương Vân khẽ nhíu mày. Lập tức mở miệng. Để bọn hắn vào đi. Lời nói rơi xuống. Nhìn Huyết Long liếc mắt. Huyết Long hiểu ý. Lập tức sau khi tiến vào sổ sách bên trong. Rất nhanh. Đệ nhất Long tướng cùng thiên cương đệ nhất vệ chính là bước nhanh mà vào. Hai người lập tức quỳ một chân trên đất. Ôm quyền mở miệng. Bái kiến Thánh Hoàng đại nhân. Chuyện gì? Thành Thương Vân mở miệng. Bệ hạ, ra đại sự, Huyết Long giáo gian tế, đã trải qua lẫn vào ta trong hoàng thành. Thiên cương đệ nhất vệ lúc này mở miệng nói ra. Nghe đến lời này, Thành Thương Vân biến sắc. Loại chuyện này, Huyết Long giáo phải làm đến 10 phần bí ẩn. Làm sao sẽ tin tức truyền ra? Bệ hạ, không chỉ là Huyết Long giáo phổ thông giáo chúng. Thậm chí cái kia Huyết Long giáo giáo chủ bây giờ khả năng cũng trà trộn vào hoàng cung. Giờ phút này đệ nhất Long tướng cũng là mở miệng. Lần này không chỉ là Thanh Thương Vân chấn động. Cái kia nợ bí mật bên trong Huyết Long trong lòng cũng là chấn động. Hắn tới nơi này sự tình. Hẳn là bất luận kẻ nào đều không biết. Cái này là như thế nào tiết lộ ra ngoài. Gặp Thanh Thương Vân sắc mặt biến hóa. Đệ nhất Long tướng lại là mở miệng. Bệ hạ, hiện tại nhất định phải nắm chặt đề phòng. Cái kia Huyết Long giáo giáo chủ thế nhưng là một đời yêu nhân. Chúng ta, hai người các ngươi là từ gì nghe nói việc này? Thành Thương Vân mở miệng. Trong lòng của hắn đã trải qua vô cùng kinh ngạc. Mình nhiều năm qua một mực làm được 10 phần ẩn nấp. Theo lý mà nói không có bất luận kẻ nào biết. Thuộc hạ là nghe thiên cương đệ nhất vệ nói tới. Đệ nhất Long tướng nhìn xảy ra chuyện tính nghiêm trọng, cũng không dám giấu giếm. Thành Thương Vân lập tức nhìn về phía thiên cương đệ nhất vệ. Thuộc hạ là nghe nói địa sát thất thập vệ Hạ Vân nói. Đồng thời bây giờ cái kia địa sát vệ bên trong đã trải qua lẫn vào Huyết Long giáo gian tế. Thiên cương đệ nhất vệ lập tức mở miệng nói ra. Hạ Vân bây giờ ở đâu? Thành Thương Vân nghe xong. Trong mắt quang mang chớp ra. Hạ Vân bị cái kia địa sát vệ bên trong lẫn vào gian tế hạ độc. Chúng ta vừa mới tiến nhị hoàn khu vực hắn tiện độc phát. Bây giờ chúng độc mang theo. Tiến đến trị liệu. Không có đến đây. Đệ nhất Long tướng lập tức mở miệng. Thành Thương Vân trong mắt hào quang lóe lên. Lập tức bỗng nhiên biến sắc. Các ngươi hai cái đầu óc heo. Cho dù chúng độc. Dạng này công lao loại người bình thường có thể từ bỏ sao? Huống hồ địa sát vệ nguyên một đám tu vi cao thâm. Nếu là thật sự muốn hạ độc, vậy vì sao không dứt khoát hạ độc chết? Hết lần này tới lần khác độc không chết, còn phải đợi cùng các ngươi đi đến nhị hoàn khu vực mới độc phát. Hai người nghe xong, suy nghĩ phía dưới, lúc này sắc mặt đại biến. Đại nhân, nhị hoàn khu vực, chỉ có lão thất tại. Thành Thương Vân trong nháy mắt sắc mặt càng là biến hóa. Lúc này đối với hai người gào thét mở miệng, còn không mau cút đi, đem cái này tặc nhân cho chậm chộp tới. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.